Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thăm tù. Đùng đùng, Momosagi, ngươi đừng một mực ngồi xổm ở bên trong. Đi ra ăn cơm a, ngươi một mực nhốt mình không phải là biện pháp. Người là sắt, cơm là thép, một trận không phải đói bụng đến hoàng. Ngươi không ăn cơm. Kuro đại tá ở trên trời cũng không hội an tức. Này, ngươi còn như vậy, ta có thể muốn xông vào đi. Ta nói thật, thật đụng á. Đến lúc đó, ngươi không nên hối hận. Nam tử ở bên ngoài nhà giàu hô to. Gấp gáp không được, đi tới đi lui. Một khắc không rảnh rỗi. Khi thì xem trong phòng. Một chàng môn ngăn ở bên ngoài. Không vào được, người bên trong cũng không ra được. Bên người binh lính rối rít nhìn tới, phảng phất đang xem kịch, trong mắt lo âu, tận rõ ràng. Này, ngươi không nói lời nào ta thật đi vào. Momosagi, ngươi không muốn bi thương. Kuro đại tá không hy vọng nhìn thấy ngươi bộ dáng này. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Kuro đại tá đi không an lòng sao? Momosagi, ngươi lên tiếng a, đùng đùng. Momosagi, ngươi sẽ không xảy ra chuyện chứ? Ý thức được sự tình đại điều. Lợn chuột hướng về phía bên người hải quân binh lính tỏ ý. Các binh lính rối rít lui về phía sau. Liền vội vàng khoát tay. Bọn họ cũng không dám làm cái này loại sự tình. Đây là đang tìm chết. Các ngươi, ai, tính, ta tới đi. Lợn chuột hít thở sâu một hơi. Nghiêm túc nhìn tòa kia môn hộ. Trừng đại con mắt, phát lực. Trùng kích, phanh, môn hộ đụng ra, bên trong bố trí ấm áp, sạch sẽ, không khí tràn ngập hoa hồng mùi thơm, màu đỏ trên giường, không có một người bóng người. Momosagi sớm đã không ở nơi này, lợn chuột ý thức được không đúng, quay đầu một cái bắt được muốn rời khỏi hai tên lính. Nhắc tới, nghiêm túc nói đi, Momosagi đi nơi nào, Momosagi đại tá đi nhà cầu. Đúng, không sai, đi nhà cầu, đúng không? Bên người hải quân binh lính được nhắc nhở, hốt hoảng gật đầu, tươi cười không giảm, thật sao? Lợn chuột không tin trùng hợp như vậy, hai người này nhất định là có sự tình lừa gạt lấy chính mình. Bằng không, bọn họ thế nào sẽ một mực ở trì hoãn chính mình? Nói đi, Momosagi đi nơi nào? Các ngươi có thể không nói. Hậu quả ta nghĩ các ngươi chắc biết rõ. Vạn một ta không quản được tay mình. Các ngươi tàn phế. Có thể đừng trách ta. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Tràn đầy khổ sở. Momosagi đại tá. Xin lỗi. Chúng ta là bị buộc. Chớ có trách ta. Ta nói. Chúng ta nói. Momosagi đại tá nàng đi. Chấm ngoặc kép. Lợn mặt chuột biến sắc biến hóa không chừng. Bỏ xuống hai người. Đi qua lại. Không quyết định chắc chắn được. Impel Down bên trong. Một người đàn bà tới đến môn khẩu bắc mặt. Đứng lại. Người nào? Ta tới. Ngươi là ai? Không biết nơi này là cái gì địa phương sao? Có thể là ngươi tùy tiện tới sao? Nữ tử lấy ra một tờ lệnh bài. Thủ môn binh lính nhất thời đổi sắc mặt thay đổi. Cười hì hì gật đầu. Khom người, môn hộ mở ra, nữ tử đi vào, bên ngoài binh lính thở phào một cái, nhìn nữ tử bóng lưng, nhanh chóng quan môn, người muốn xem Bartholomew Kuma. Hanniaban ngước mắt lên lông mi, hiếu kỳ quan sát nữ nhân này, sắc mị mị nói, ngươi có mệnh lệnh, đừng nói nhảm, mau mau mang ta tới, không có có mệnh lệnh, ta cũng không thể tùy tiện thả người đi vào. Vạn nhất phát sinh bạo động, ta nhưng là ăn không ném đi. Hanniaban lại nói, bất quá, nếu là mỹ nữ, dĩ nhiên là một chuyện khác. Người đi vào có thể, nhưng là có thể hay không để cho ta một cái sờ. Liền thoáng cái, bắp đùi cũng được, được không? Momosagi sắc mặt tối sầm lại, khí thế mở ra, kiếm nắm trong tay, vô hình sát cơ, bao phủ chung quanh. Hanniaban thân thể run rẩy xuống. Không, không cần, ngươi bây giờ muốn đi xem sao? Hừ, ào ào, Hanniaban xóa đi mồ hôi trán. Khí chàng quá mạnh, bị dọa sợ đến hắn thiếu chút nữa ngã xuống. Hiện tại nữ nhân đều mạnh mẽ như vậy sao? Xem ra sau này muốn tìm được một cái lão bà trở nên càng khó khăn. Tầng thứ 5 ngục giam. Cực hàn địa ngục. Ngươi muốn tìm người thì ở phía trước. Chính ngươi đi vẫn là ta giúp ngươi đi. Ta mình có thể. Không đợi Hanniaban nói chuyện, nàng giơ chân lên, hướng mặt trước đi. Giá rét, không cách nào trở ngại nàng bước chân. Sắc mặt dần dần thay đổi không được khá xem. Thấy dọc theo đường đi phạm nhân. Hoặc là chết, hoặc là tại kéo dài hơi tàn bên trong. Không có mấy người là bình thường. Như thế một tòa ngục giam. Kuma ở bên trong, phỏng chừng cũng không chịu nổi. Đi tới Kuma nhà tù trước mặt. Nàng ngồi xuống, nhìn bên trong giống vậy ngồi Kuma. Nhắm lấy con mắt, tựa hồ đang ngủ. Chung quanh thân thể thỉnh thoảng phát ra ba động. Yếu ớt tiếng chấn động. Không lắng nghe là nghe không hiểu. Nàng ngồi rất lâu. Kuma không có trợn mở con mắt. Vẫn ở chỗ cũ trong trạng thái tu luyện. Tu luyện xong, Kuma trợn mở con mắt. Nhìn thấy bên ngoài tới một người. Một nữ nhân. Ánh mắt to lớn nhìn mình chằm chằm. Hắn thả tay xuống. Mỉm cười nói, làm sao ngươi tới? Momosagi nhìn hắn. Thân thể trở nên rất gầy. Rất gầy. Cùng trước hắn so sánh. Thật là không còn hình người. Trên người nhiều hơn rất nhiều vết thương. Quần áo phía dưới, tất cả đều là tươi mới vết máu. Trên khuôn mặt, lưu lại máu tươi. Nói rõ hắn này trước đây không lâu bị thương. Khí tức yếu kém, tinh thần hơi lộ ra uể oải. Thấy thế nào cũng không giống là trước kia cái kia hăm hở Kuma. Người gầy, thật sao? Người xem sai. Kuma giơ bàn tay lên nhìn một chút. Không có cảm giác, gầy sao? Nơi này rất khổ cực chứ. Không phải là nói nhảm sao? Cái này loại quỷ địa phương. Tới một lần đã đủ. Giá rét, mà còn nhiệt lượng trong mắt không đủ. Mỗi ngày ăn đồ ăn rất ít. Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Bằng không, trên người hắn thịt béo thế nào giảm đi xuống. Đến chật vật trạng thái. Bắp thịt cũng bắt đầu chia dài. Hắn một năm này, qua có thể nói là chật vật sinh hoạt. So với bản thân một người luân lạc tới trên hoang đảo còn bi thảm hơn. Tối thiểu, không sẽ bởi vì thức ăn lo lắng. Bình thường thôi, Momosagi nghiêm túc nhìn chằm chằm Kuma xem. Đôi mắt ngậm mông lung mê hoặc là đang lo lắng, hay là ở Kuro chết. Kuma con mắt chuyển động một cái. Chết, cái kia Kuro chết như thế nào? Vẫn như thế nhanh liền chết. Thực lực có thể Kuro. Không quá có thể sẽ chết nhanh như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Momosagi. Không trách nàng thương tâm như vậy. Chết như thế nào? Bị đứa bé hải tặc giết chết. Hải tặc hai chữ. Cắn đến rất nặng rất nặng. Kuma yên lặng. Hải tặc. Có tốt có xấu. Đúng như hải quân một dạng. Có quang minh địa phương. Lại sẽ có hắc ám địa phương. Quang minh cùng hắc ám. Là tương đối mà nói. Hắn là cứu thôn trang trăm họ. Bị hải tặc đốt chết tươi. Kuro đại tá chết. Chết rất thảm. Ta. Chấm ngoặc kép. Quả đấm nắm chặt. Nước mắt ba tháp nhỏ xuống. Khóc sướt mướt ở trước mắt. Kuma ngồi an tĩnh. Nghĩ không ra một câu lời an ủi. Chết. Bị hải tặc giết chết. Hắn có thể nói cái gì? Bởi vì hắn chính là hải tặc. Hải quân. Hải tặc. Vận mệnh nối liền cùng nhau. Không phải ngươi giết ta. Chính là ta giết ngươi. Sớm muộn có một ngày sẽ chết tại với nhau trên tay. Kuma nghĩ đến mình cũng có thể chết ở người khác trên tay. Nếu đương hải tặc, phải có chuẩn bị. Đối với, đúng, tử vong chuẩn bị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.